Chương 379, Thế chiến. Tục. Chương 379, Thế chiến tục vốn là, bọn họ những này binh lính đế quốc đang hoàn thành bom bố trí nhiệm vụ sau, có đầy đủ thời gian đào tẩu. Có thể ở loại này đại chiến bên trong, mỗi một phút mỗi một giây đều có vô số đồng bào chết đi. Huống chi, phe địch tiếp viện lập tức liền muốn tới đến, đến trễ chiến cơ liền có khả năng dẫn đến tác chiến thất bại. Dưới tình huống này, các binh sĩ dứt khoát kiên quyết ấn xuống cho nổ nút bấm, cùng địch đồng quy. Với bờ gì tàn nỉ ạ đế quốc mà nói, những binh sĩ này là không biết sợ chiến sĩ anh dũng. Nhưng đối với đảo Nguyên Hương liên bang tới nói, bọn họ là cướp đi chính mình chiến hữu sinh mạng ác ma. Hẳn là xuống 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh làm chiến tranh đề nghị một khắc đó, cũng chưa có cái gọi là chính nghĩa có thể nói. Chính nghĩa của ngươi không phải của ta chính nghĩa. Mỗi người đều có lập trường cùng kiên trì, như thế mà thôi. Mà trước khiển trong bộ đội, thân tàu đem chìm tin giữ làm cho bọn họ sĩ khí sổ giá. Phe mình quân hạm lại muốn chìm nghỉm cho dù là thủ vững cương vị binh lính liên bang, đang nghĩ biện pháp đào mạng thời khắc, nội tâm cũng không nhịn được kinh hoàng đứng lên. Không phải do bọn họ không kinh hoàng, quân hạm chìm nghỉm, bên trên dự trữ vũ khí đạn dược tự nhiên cũng thuận theo chìm vào đáy biển. Không có những vũ khí này, bọn họ nơi nào địch nổi đối phương kia mãnh liệt hỏa lực lại lấy cái gì đến giết chết kẻ địch một đám ngu xuẩn tiền trạm bộ đội quan chỉ huy tối cao. Giao si ẩn lỉn mỹ nữ nhận được tin tức sau nhất thời nổi trận lôi đỉnh. Dũng mãnh khí thế để trước mặt đám quan quân không dám thở mạnh một cái. Bất quá là một điểm nhỏ tiểu nhân thắng lợi, liền để các ngươi đắc ý tìm không ra bắc thậm chí ngay cả kẻ địch gần nút đến dưới thuyền sắp đặt bom cũng không biết hải chiến hình nỉ tật mạ giờ đây điều tra giả đã đây chuyện đơn giản như vậy các ngươi đều không có dự định xuống kế hoạch tác chiến A liên tiếp lớn tiếng chất vấn để những này bình thường ngồi ở vị trí cao đám quan quân xấu hổ đến không nhấc nổi đầu lên. Chẳng lẽ muốn cùng quan chỉ huy nói, thực sự là nhóm người mình đắc ý vinh váo hay sao liếc mắt nhìn nhau sau, cuối cùng Hàn Quốc đại biểu mở miệng giải thích, quan chỉ huy các hạ tốt. Ta hiện tại QNZ không tâm tình nghe các ngươi giải thích. Không đợi người Hàn Quốc nói, rào đại tiểu thư khí phách 10 phần đương trường đánh gãy. Hiện tại, các ngươi đều cho ta phái binh đi cứu viện tiền tuyến chiến sĩ còn đứng ngây ra đó làm gì lập tức bị làm cho khiếp sợ đông đảo quan quân lúc này hảo nào trốn chạy trốn ra ngoài. Đáng chết không phải nói Trung Hoa liên bang Mỹ nữ nhất hiền lành sao đây là đâu người ngu ngốc nói lời nói hắn bảo chính là Jun em mở sao mà chỉ còn giữ lại dạo xỉ ẩn lìn một người trong phòng họp, nguyên bản còn nổi giận đùng đùng na nở dê đột nhiên che miệng bắt đầu cười khẽ. Sáng sủa hai con mắt hóa thành hai vo nở dê con cong trăng lưới liềm, hiển nhiên tâm tình rất tốt. Vẫn là bệ hạ anh minh thần võ. Bang na y dưỡng không quen bạch nhãn lang, quả nhiên hay là muốn nhiều uy hiếp mấy lần mới càng ngoan ngoãn. Không sai, lần này thảm bại là hạ si mạ kỳ tù hết sức gây nên. Từ khi được đến những cái kia tinh xảo trang bị sau, những quốc gia khác liền bắt đầu có chút bất an phân a dù cho hạ si mạ kỳ tù trưởng khống lấy phần lớn quân quyền, những này ra hỏa bí mật bên trong cu nở dê lên kế vặt. Âm thầm vọt liền đứng lên, chuẩn bị ở chiến đấu quay giáo một đòn. Không ai hy vọng quốc gia của mình trở thành lệ thuộc, có thể khống chế thế giới. Đây là bao lớn mê hoặc dựa vào cái gì là ngươi Trung Hoa liên bang, mà không phải chúng ta đặc biệt là những cái kia tự cho là hơn người một bậc Triều Tiên cây gậy, ở những này ra hỏa bên trong phát triển nhất. Đối với những này không nhìn rõ tình thế ngớ ngẩn, hay ạ si mà kỷ tủ cũng không có kiên nhẫn đợi bọn họ cảnh giác cao độ. Đầu tiên là dùng nghiền ép thức hải chiến thắng lợi làm cho bọn họ sơ sẩy bất cẩn, sau đó nhất định rơi vào rằng có chiến lục chiến. Liên do bọn họ những này tiền trạm bộ đội, cố gắng đi cùng những cái kia bị vinh quang tẩy não bờ gì tản ni ạ binh sĩ đi đối với hao tổn đi. Chờ đến chiến đấu tiến vào bên trong bàn, Trung Hoa Liên bang cùng e đại học quốc quân trở lại hái thành quả thắng lợi. Nếu là đến thời điểm còn có chút tên gia hỏa có mắt không tròng mệnh tốt đến không có treo đánh xong na y trận đấu, liền khiến bọn hắn về nhà kết hôn tính, ân, hay ạ si mà kỷ tù bệ hạ nguyên nói thì nói như thế. Trên bầu trời, từng đóa mây trắng dường như kẹo đường bình thường mềm mại, nhìn liền có để người muốn cắn một cái liền ở một khắc tiếp theo. Mây trắng thật sự bị cắn rơi mất một ngụm lớn một đạo sáng sủa chùm sáng màu xanh lam trong nháy mắt đem này xuyên thủng hướng về chùm sáng phóng tới phương hướng nhìn tới. Đập vào mắt nhìn thấy, là thành quy mô phi thuyền hạm đội phi thuyền bốn phía bay lượn lít nha lít nhít không chiến hình cung máy. Nguyên bản phân biệt rõ ràng màu xám cùng màu xanh lam, vào thời khắc này đã muốn giao hòa hỗn tạp ở cùng nhau. Mới nhìn đi, gần như phân không ra lẫn nhau. Những này, tự nhiên là liên bang cùng đế quốc không chiến giáp máy. Hai bên hải chiến, lục chiến đã muôn thân nhau, không quân phương diện lại há chịu lạc hậu cao tốc độ bắn súng máy, loa y nho đạn đạo, đặc chế khóa chảo chờ nhóm vũ khí dồn dập lên sàn. Giữa bầu trời đâu đâu cũng có dày đặc đạn dường như hạt mưa hướng bốn phía bay vụt. Cho dù là tránh thoát chính diện sự công kích của kẻ địch, QNZ muốn thường xuyên cẩn thận nơi khác chiến trường bay tới đạn lạc. Bị hộ vệ phi thuyền thỉnh thoảng phóng ra năng lượng tháo, không cẩn thận bị lan đến, kia cả một con tuyến thượng phi công phải tập thể đi gặp Mark ở loại này chiến trường hỗn loạn lên. Liền ngay cả đời thứ 7 thay khung máy cũng có thể miễn cưỡng giữ được tính mạng. Không cẩn thận bị thành công phóng hỏa lời nói, dù cho có năng lượng tâm chắn phòng hộ QNZ tất nhiên là một con đường chết. Mà ở chiến trường bên ngoài, là từng chiếc một lấy 3 mã lực trở lên tốc độ đối đầu tốc độ siêu âm tàu tuần tra chiến cơ tốt xấu cũng là thanh danh hiển hách chiến đấu cơ, có thể ở loại này đạn bay loạn trên chiến trường. Bọn họ cũng chỉ có thể khổ ép chạy đến bên ngoài khoe khoang xuống uy phong. Bởi vậy, thình lình cho nội bộ quân địch giáp máy súng máy bắn phá cái gì, phát tiết một chút oán khí QNZ là có thể tha thứ ai cho tới làm vì chiến đấu hạt nhân phi thuyền, ở loại này hỗn loạn dưới tình huống. Còn muốn tú cái gì thao tác sao bình thường tránh né đều dị thường gian nan, vẫn là đàng hoàng đợi tại chỗ chịu đựng pháo đi cầu khẩn năng lượng của mình tâm chắn phòng ngự càng mạnh hơn. Thiết giáp càng dày. Chỉ cần có thể nhiều sống quá như vậy một vòng, thắng lợi là thuộc về ngươi mà ở loại này so với lục quân tối say thịt chiến trường càng mạo hiểm ở trong không chiến, nhưng có hai chiếc phi thuyền bốn phía không có một bóng người, cùng này đại chiến bầu không khí hoàn toàn không hợp. Thân ở chiến trường chỗ cao nhất hai quân quan chỉ huy trực thuộc phi thuyền. Cũng không phải không ai muốn cướp đoạt cái này công lao lớn nhất, chỉ có điều dẫm vào vết xe đổ bố trí ở trước mặt. Còn chưa tới gần liền bị phá hủy chiến cơ cùng giáp máy, rõ ràng biểu lộ ra này hai chiếc phi thuyền năng lực phòng ngự có cỡ nào hung tàn. Đã mồ cơn hào bên trong, hay ạ xì mà kỳ tủ lúc này đang đầy mặt khó chịu mà nhìn trước mắt màn huỳnh quang. Tiếp vào thông tin, là đối diện không quân quan chỉ huy. Bở gì tản nì ạ kế nhiệm hoàng đế mạnh mẽ nhất hậu tuyển nhân, đệ nhị hoàng tử, sơ nội rèn. Giờ khả cờ na y đối phương kia trương anh tuấn mỉm cười khuôn mặt, ở trong mắt hắn càng xem càng cảm thấy muốn ăn đòn cuối cùng. Hãy ạ si mà kỳ tu đột nhiên cọ một chút đứng lên, chỉ vào sơ nội rèn bất mãn mà hô to. Đã mồ cơn hào chỉ cần một cái là đủ rồi ngươi này hàng giả, ngày hôm nay liền để ngươi chôn thây nơi đây khởi động chủ pháo. Đem cái kia ngụy liệt phẩm phá hủy ra lệnh hạ sĩ mà kỳ tù trong lòng vẫn là một trận bực mình. Lúc đầu xác định phi thuyền tên gọi thời điểm, làm sao QNZ không ngờ tới ngay sau đó liền xuyên Việt đến lũ lụt thế giới. Điều này cũng làm cho mà thôi. Trọng yếu nhất là, tên trước mắt này thậm chí có một chiếc cùng tên với mình phi thuyền thân là đế vương chi tọa giá, làm sao có thể cùng chỉ là một giới phổ thông phi thuyền cùng tên vương giả huy nghi. Há có thể dễ dàng mạo phạm chỉ cần có cùng tên phi thuyền, đều muốn phá hủy bất quá, nghe được hạ sĩ mà kỳ tu mệnh lệnh mọi người nhưng không có bất kỳ hưởng ứng, vẫn như cũ tự mình làm chuyện của chính mình. An ti giả, đọc sách, gấp giấy, mỉm cười loại hình. Thấy vậy, hạ sĩ mà kỳ tu có chút không vui cho mày, bất mãn mà oán giận nói, làm sao còn không nã pháo chẳng lẽ muốn bản vương tự mình động thủ không được. Chỉ là một con ngụy liệt phẩm. Kia xứng chiêm ngưỡng bản vương sức mạnh to lớn. Nghe hạ sĩ mà kỷ tù lời nói, đang xem sách lũ lụt bàn tay trắng non nắm thật chặt sách vở. Bởi vì quá mức dùng sức, ngón tay thon dài càng hiện ra trắng xám. Đến cuối cùng, tựa hồ thực sự là không nhịn được, lũ lụt lúc này soạt một chút đứng lên. Ma nhờ mẹ đem quyển sách trên tay nhắm ngay hạ sĩ mà kỷ tù đầu ném tới. Có tới ốc phót từ điển dày cồng kềnh vật ở giữa hồng tâm lúc này. Mới truyền đến lũ lù mặc dù phẫn nộ QNZ đồng dạng dễ nghe kỳ dồn. Đừng dùng kia phó chủ ưu nhỉ ngữ khí nói chuyện ngươi là thật khờ hay là giả ngốc nhất chỉ màn huỳnh quang lên một mặt vô tội sờ nợi rẹn. Lũ lù hô lớn, tên kia cùng chúng ta là một phe, ngươi đánh hắn làm cái gì không có hắn, làm sao bắt hoàng đế hử, chỉ là một cái thế gian hoàng đế. Bản vương nhìn thấy lũ lù trừng lại đây ác liệt ánh mắt, hay ạ xỉ mà kỳ tụ rất không có tiết tháo trực tiếp đầu hàng. Nói chuyện ngữ khí nhất thời biến đổi. Bất quá là cái hoàng đế mà thôi, chỉ cần ta nghĩ, dễ dàng liền có thể đem hắn tóm lấy. So sánh với nhau, đương nhiên là cái này dám cùng ta phi thuyền cùng tên ngụy liệt phẩm càng cần phải xử lý. vô duyên vô cớ bị lan đến sờ nảy rẹn biểu thị bị thương rất nặng. Chiếc phi thuyền này, ở lão nhân gia ngài đến trước, cũng đã chế tạo hoàn thành được rồi bất quá bây giờ, vẫn là bảo mệnh quan trọng. Bệ hạ, nếu như ngài hy vọng lời nói, thần hạ có thể lập tức đem chiếc phi thuyền này tên thay đổi. Ngài xem như vậy như thế nào nghe nói như thế, hãy ạ xì mà kỳ tù nhất thời sức sở, sau đó đống nhiên tỉnh ngộ vỗ tay xứng phải. Mà nhìn hắn kia phó đúng nha, còn có biện pháp như thế vẻ mặt, tự nhiên gây nên lù lù một trận bất mãn nổ nước bọn. Tốt, đừng đùa. Trước tiên làm chính sự. Nạ mờ trả tờ lù lù mềm mại bàn tay, không để ý na nở dê mắc cỡ đỏ mặt nhẹ nhàng dãy rua. Hãy ạ xì mà kỳ tù quay đầu nghiêm nghị nhìn về phía sở nợi rèn. Người bên kia chuẩn bị đến như thế nào, tất cả chuẩn bị sắp xếp, bệ hạ. Tốt lắm, cuộc chiến đấu này, QNZ là thời điểm kết thúc. Sơ nội rèn, là hạ si mà kỳ tủ ở EU chiến trường một cái khác thu hoạch. Lúc đó tiến công EU quan chỉ huy tối cao, đúng là hắn. Biết điểm ấy sau, vậy còn có cái gì tốt nói. Lúc này đêm khuya lẻn vào đến quân địch bổn trận, sử dụng ảo thuật đem sơ nội rèn không chế được. Sau đó ung dung tùy ý từ vạn nhân địch trong trận đi ra. Coi thiên quân vạn mã như không, dạo siêu thị đều không có như thế nhàn nhã giống như hạ xì mà kỳ tủ từng nói, tại đây cái không có mạnh bao nhiêu võ lực thế giới. Nếu như hắn nghĩ, có thể dễ dàng gỡ xuống bất kỳ một quốc gia nào lãnh tụ đầu lâu. Nhưng la giết chóc cũng không thể vì hắn mang đến chỗ tốt gì. Quốc gia lãnh tụ chết rồi, đổi một cái chính là thiên hạ nhiều người như vậy. Còn sợ không tìm được một cái thích hợp, nếu là học cộp thế giới như vậy, thuần túy sử dụng tinh thần năng lực khống chế cao tầng sau cưỡng ép thống nhất. Vậy cũng không hiện thực. Ở đây, hắn không có lúc đầu cao như vậy danh vọng. Bởi gì tàn nỉ á loại này quân sự đế quốc, cũng sẽ không đơn giản như vậy liền tán đồng một cái không hiểu ra sao nhô ra kẻ thống trị. Đến cuối cùng, vẫn là tránh không được đại chiến một trận. Bất quá, trận này quyết định thế giới thuộc về chiến đấu. Đã muốn dần dần đi vào kết thúc. Cuối cùng phần kết công tác chính thức triển khai.